chờ em chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây chút lá, buồn quá cơn mưa hắt hiu đưa hồn về trong cô liêu. Tình anh lạc trốn mê rồi, nhớ chăng người đã đi rồi? Ngày vui mang theo một cơn gió lốc, lệ thắm không khơi cứ tuôn, ai còn nhớ đâu mà thương. Ôi em ra đi về nơi xứ xa, đêm đông cô đơn buồn cho kiếp xa nhà, lạnh giá trời trắng thương mình để anh thành kẻ bạc tình, cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ em. Trời trắng thương mình để anh thành kẻ bạc tình, cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ em. Chờ em chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây chút lá, buồn quá cơn mưa hắt hiu đưa hồn về trong cô liêu. Tình anh lạc trốn mê rồi, nhớ chăng người đã đi rồi? Ngày vui mang theo một cơn gió lốc, lệ thắm không khơi cứ tuôn, ai còn nhớ đâu mà thương. Ôi em ra đi trời trắng thương mình